Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 đại hung chi tuổi. Tự, 23, Nguyễn Kiều này một đao dùng sức rất sâu. Máu tươi từ phía sau lưng miệng vết thương tẩm ra tới. Nhiễm Hồng nàng đoản nhận cùng tay, Tô Tịch bỗng nhiên đẩy ra nàng. Lui về phía sau vài bước, cuối cùng vô lực mà ngã trên mặt đất. Nguyễn Kiều đứng ở hắn trước người. Đôi tay rũ tại bên người, máu tươi từ nàng đầu ngón tay nhỏ giọt, nàng còn ở nhẹ giọng nỉ non. Nếu có thể nghe rõ, ta có thể giết chết hắn, ta có thể giết chết hắn, trong nháy mắt, lấy kia tích máu tươi vì trung tâm. Vô biên hắc ám từ nàng dưới chân tản ra, cắn nuốt trong phòng mọi người, vẫn là mộng cảnh trong mơ từ người ý thức chi phối. Ở ai trong mộng, ai chính là cảnh trong mơ xây dựng giả. Cảnh trong mơ sẽ theo người tiềm thức mà biến hóa, nhưng đôi khi, người cũng sẽ đã chịu người khác ám chỉ cùng thôi miên. Do đó ở cảnh trong mơ hình thành không giống nhau đồ vật, trải qua hai lần tự sát lúc sau tỉnh lại. Thế giới hết thảy đều thực bình thường, thời gian tiết điểm cũng ở lần đầu tiên đi vào giấc ngủ lúc sau không lâu trước, không nói nàng tình. Lại phía trước còn đau đầu, liền thế giới này cũng có một ít điểm đáng ngờ, tỉ như Tô Tịch đột nhiên nói ra câu nói kia, tuy rằng Tống Tống nói một câu, vừa rồi chúng ta thật sự vẫn là đang nằm mơ. Nhưng là Tô Tịch thực mau liền trinh thám xong bọn họ gặp được sự tình. Hơn nữa hỏi ra, ngươi sẽ không hoài nghi chính mình còn ở trong mộng như vậy vấn đề. Xác thật là có chút kỳ quái, nhưng này cũng không sẽ làm nàng xác định khi đó còn ở trong mộng đây. Là nàng mộng, mặc dù là hung thủ có năng lực khiến cho bọn hắn ngủ say. Hơn nữa gây ám chỉ, cũng sẽ không có năng lực làm sở hữu người chơi tiến vào đến một giấc mộng. Này đã không phải một cái bình thường thế giới, ngoại tộc có khả năng hoàn thành sự tình, nếu hiện tại là cái siêu tự nhiên phó bản, này hết thảy còn có khả năng phát sinh, nàng cũng không cần tìm ra trong mộng ai là hung thủ, bởi vì ai là hung thủ, ai có vấn đề, ở trong mộng cũng không quan trọng, trong mộng hoàn cảnh là giả, nhà ở là giả, ngay cả người chơi cũng đều là giả, từ đầu tới đuôi chỉ có nàng một người. Những người khác mặc dù là bị thôi miên đi vào giấc mộng, cũng chỉ sẽ hãm ở chính mình trong mộng, cũng không sẽ xuất hiện ở nàng trong mộng. Tống Tống tỉnh lại lúc sau nói ra câu đầu tiên lời nói. Nhìn như là đối tượng ở cảnh trong mơ tự sát lựa chọn là chính xác. Kỳ thật càng như là một cái điểm đáng ngờ, mỗi người cảnh trong mơ không có khả năng giống nhau. Ở cảnh trong mơ trải qua quá trình cùng thức tỉnh quá trình cũng không giống nhau. Nàng có thể nhìn thấu nhiều trọng cảnh trong mơ. Tống Tống như vậy tư tưởng đơn giản người lại không nhất định. Liền tính Tống Tống dựa vào chính mình tỉnh lại, trải qua tình huống cũng hoàn toàn không sẽ cùng nàng giống nhau, nghĩ kỹ điểm này. Mặt sau ý nghĩ liền rõ ràng, ở trong mộng, nàng tự nhiên tín nhiệm chính là Ngụy Tiểu Chấp cùng Văn Tình. Mà bản năng bài xích Khanh Vãn Vãn quan điểm mơ siêu đương một lần nữa lấy cảnh trong mơ ánh mắt tới. Xem những người này, là có thể tránh cho rất nhiều lầm đạo, nhiều trọng cảnh trong mơ cùng cái này phòng nhỏ chỉ là vì. Tôi suy sụp nàng ý thức cùng đối thế giới hiện thực hoài nghi. Người chơi khác tồn tại lệnh nàng phân không rõ thật giả. Nhưng trên thực tế, trải qua hung thủ ám chỉ lúc sau. Người chơi khác ở cảnh trong mơ tao ngộ cùng phân tích, đều là ở hướng nàng giáo huấn hung thủ muốn nàng tiếp thu ám chỉ, đồng thời. Nàng tiềm thức cũng sẽ tiến hành phản kháng, tiến hành phân tích, này đó đồng dạng biểu hiện vì ở cảnh trong mơ người chơi theo như lời nói, ở nhiều trọng cảnh trong mơ giữa, nàng được đến rất nhiều nhắc nhở cùng tin tức, này đó tin tức khó phân biệt thật giả. Có rất nhiều hung thủ muốn nàng biết đến, có rất nhiều nàng chính mình tiềm thức phản kháng, tỉ như. Ở cảnh trong mơ giữa vẫn chưa tỉnh lại, thực mau liền sẽ tử vong, lại tỉ như. Chỉ có tự sát mới có thể thoát ly cảnh trong mơ, cùng với. Thời khắc hoài nghi chính mình hay không còn ở trong mộng. Cuối cùng vô cùng có khả năng tuy rằng về tới hiện thực. nhưng vẫn là sẽ áp dụng tự sát phương thức kết thúc, nàng càng thêm có khuynh hướng điểm thứ nhất là thật sự, hung thủ làm cho bọn họ lâm vào cảnh trong mơ, hơn nữa phân không rõ chính mình hay không tỉnh lại, một khi tiếp nhận rồi cảnh trong mơ chính là hiện thực giả thiết, liền rất có khả năng ở trong hiện thực chết đi. Bọn họ đau đầu chính là phần đầu đã chịu tổn hại một cái chứng minh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng lợi hại. Điểm thứ hai, cũng không hoàn toàn sai. Bởi vì hai lần thoát ly cảnh trong mơ, bọn họ chọn dùng đều là tự sát phương thức. Chỉ là bởi vì nhiều trọng cảnh trong mơ nguyên nhân, vẫn luôn không có hoàn toàn tỉnh lại. Đệ tam điểm, hung thủ xác thật là thành công. Nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm cũng tại hoài nghi chính mình hay không còn ở trong mộng. Hơn nữa nỗ lực tìm kiếm hết thảy không hợp lý địa phương. Một khi xuất hiện một ít ba phải cái nào cũng được sự kiện, liền sẽ làm nàng hoài nghi chính mình còn đang nằm mơ. Do đó sinh ra tự sát ý niệm mơ siêu, nhưng mà, Nguyễn Kiều lại lựa chọn một con đường khác. Sát Tô Tịch thoát ly cảnh trong mơ. Đều không phải là chỉ có tự sát một cái lộ, nàng là sẽ không giết chính mình, đời này đều không thể ta giải ta chính mình, vạn nhất đã là phó bản thế giới hiện thực. Chẳng phải là đương trường qua đời, tìm ra cảnh trong mơ giữa không hợp lý địa phương. Hơn nữa phá hư nó, cũng là một loại thoát ly cảnh trong mơ phương thức. Lần đầu tiên thoát ly cảnh trong mơ thời điểm, nàng chính là tìm ra cái kia vẫn luôn ở thâm tầng cảnh trong mơ thu hoạch người chơi sinh mệnh. Không tồn tại thứ năm cá nhân. Hơn nữa đem đối phương giết chết. Loại này không hợp lý tồn tại cũng không sẽ trực quan mà bị nàng phát hiện. Chủ yếu nàng chủ động đi chế tạo dẫn ra không hợp lý điểm xuất hiện điều kiện. Do đó nhằm vào ngầm tai giống như là một cái phức tạp kiến trúc. Trừ rớt mấu chốt nhất một khối đế gạch. Do đó làm cho toàn bộ kiến trúc sụp xuống, mặt sau hai lần sở dĩ lựa chọn tự sát. Là bởi vì bọn họ đã không có thời gian đi tìm ra không hợp lý địa phương cũng đem này phá hủy Tô Tịch đều không phải là lúc ấy không hợp lý tồn tại. Nhưng là giết chết Tô Tịch, là cực kỳ không hợp lý, ở động thủ phía trước. Nàng lặp lại mà cấp chính mình ám chỉ, nàng có thể giết chết hắn, nhất định có thể giết chết hắn, mọi người đều biết, Tô Tịch là rất mạnh, mặc dù là ôn nhu nhân cách có rơi chậm lại vũ lực báp. Ở thời khắc nguy cơ bạo lực nhân cách vẫn là sẽ xuất hiện bảo hộ chính mình, nếu là hiện thực. Nàng xử lý Tô Tịch, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, không mệt nếu nàng không có giết chết Tô Tịch, đã nói lên nàng đã về tới hiện thực cũng có thể chứng minh nàng tỉnh lại Tô Tịch. Chính là nàng con quay, nếu là cảnh trong mơ. Nàng giết chết Tô Tịch, cảnh trong mơ sụp xuống, giống nhau có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nhưng là Nguyễn Kiều cũng biết. Trực tiếp xuống tay, lấy nàng đối Tô Tịch hiểu biết, chính mình cảnh trong mơ rất có thể sẽ đáp nạn ra một cái, giết không chết, siêu hung ra tới, bởi. Vậy nàng không ngừng mà tăng mạnh đối chính mình tâm lý ám chỉ, nếu là cảnh trong mơ. Như vậy trong lòng ám chỉ rất lớn xác suất sẽ thành công, quả nhiên. Nàng phóng đổ Tô Tịch, chỉ dùng một đao, cảnh trong mơ kết thúc, ở mở mắt ra phía trước. Bên tai cũng đã nghe được nơi xa có đánh nhau thanh âm. Điểm chết người chính là một đạo gió lạnh thẳng đến nàng yết hầu mà đến. Nguyễn Kiều bỗng nhiên mở mắt ra, còn không kịp thấy rõ muốn sát nàng người bộ dáng, chỉ có thể quay đầu tránh né. Tận lực không cho đối phương thương đến chính mình yếu hại, nhưng là lần này thấy huyết là tránh. Không được đương, đối phương lưỡi dao bị người đẩy ra, xoa Nguyễn Kiều gương mặt mà qua, lưu lại một đạo vết máu, Ngụy Tiểu Chấp thở phì phò. Thanh Tuấn trên mặt tràn đầy tái nhợt suy yếu cảm, đôi môi trắng bệch, tựa hồ là mới từ ác mộng giữa tỉnh lại, mà cầm đao công kích nàng người. Là Khanh Vãn Vãn. Trước mắt tình huống cùng phía trước nàng tỉnh lại cảnh tượng không sai biệt mấy. Đại bộ phận người chơi đều ngủ ở trên mặt đất, kiếm thần Trần Tam ngồi ở ghế trên dựa vào, nhắm mắt lại, Tống Tống cùng Tô Tịch không ở trong phòng, nhưng từ cửa truyền đến tiếng đánh nhau có thể nghe ra bọn họ đang ở bên ngoài ứng đối địch. Nhân, ngủ người chỉ có Nguyễn Kiều cùng Ngụy Tiểu Chấp tỉnh lại. Khanh Vãn Vãn thấy đệ nhất hạ công kích không đắc thủ. Nàng nhìn ra được tới Nguyễn Kiều vừa mới thức tỉnh, thể lực rất kém cỏi, thậm chí là đầu còn ở phát đau, mang theo nghiêm trọng di chứng, là nàng xuống tay cơ hội tốt, liền không màng Ngụy Tiểu Chấp trường kiếm, trong tay đao thẳng đến Nguyễn Kiều trái tim mà đi, giang hồ tuyến chia làm bảo kiếm thần cùng sát. Kiếm thần hai cái trận doanh, cùng đình tuyến trước mắt đã biết lại tất cả đều là bảo bộc vương. Nguyễn Kiều không tin bọn họ bên trong không có phản tặc gian tế, Khanh Vãn Vãn là nàng nhất không tín nhiệm một người, nhằm vào nàng ám sát hành động từ nàng Thế Vân Vương cãi cọ lần đó yến hội liền. Bắt đầu rồi, dọc theo đường đi trời cao trụy vật, dù lâu có độc điểm tâm mơ siêu lúc ấy nàng gặp được người chơi chỉ có Tô Tịch cùng Khanh Vãn Vãn. Từ gặp mặt liền bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn sát nàng người. Rất có khả năng là Khanh Vãn Vãn, trên mặt đất hầm. Nguyễn Kiều sớm đã có sở hoài nghi, lấy Khanh Vãn Vãn tính cách. Như thế nào sẽ ở có cơ hội đào tẩu thời điểm không những không đi, còn lưu lại giúp các nàng. Hiện tại xem ra, nàng muốn giết chết chính mình, lưu tại hầm, đóng lại Tống Tống môn người rất có thể chính là nàng. Tống Tống đi cứu Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch, bọn họ ba người đều đã chết. Đối nàng có lợi mà vô hại, mà sớm hơn một chút. Bọn họ tạp khai thợ mộc hầm, chuẩn bị bò lên trên bè gỗ đào tẩu thời điểm. Lão thử vừa vặn vọt vào tới. Trước tiên cư nhiên không phải nhào hướng người chơi, mà là nhảy thượng bè gỗ đem này áp suy sụp, chặt đứt bọn họ đường lui, nói là lão thử có như vậy thông minh. Nguyễn Kiều là không tin, sau lại nàng nhìn đến Khanh Vãn Vãn bị thương băng bó miệng vết thương. Mới hoài nghi lúc ấy Khanh Vãn Vãn rất có thể đem người huyết chiếu vào bè gỗ thượng. Hấp dẫn lão thử tham mơ siêu mà cửu khúc phong đào sở dĩ chờ ở bọn họ đi ra ngoài địa phương. Thậm chí còn xuống đất hầm chung tới. Rất có thể cùng Khanh Vãn Vãn đạt thành giao dịch nào đó, nàng lưu tại hầm giữa nghĩ cách giải quyết. Rớt Nguyễn Kiều đám người. Mà cửu khúc phong đào tắc phụ trách ở xuất khẩu cứu nàng đi ra ngoài, đương nhiên. Lấy cửu khúc phong đào tính cách, có thể hay không cứu người còn hai nói, hắn xuống đất hầm. Hẳn là vì bảo đảm Nguyễn Kiều đám người không có chạy ra tới cửu khúc phong đào cùng điên cuồng. Tiểu thành thành chủ đạt thành hiệp nghị tốc độ quá nhanh. Thật giống như đã sớm biết bọn họ ở trong thành, hơn nữa không có chết, cho nên ngay từ đầu liền thẳng đến cùng thành chủ hợp tác mà đi, Nguyễn Kiều suy đoán. Cửu khúc phong đào muốn giết người hẳn là Tô Tịch đã chết. Hắn nhiệm vụ chi nhánh mới có thể hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh không có kết thúc, đã nói lên bọn họ không có chết, cửu khúc phong đào tự nhiên sẽ không bỏ qua đuổi giết bọn họ cơ hội. Khanh Vãn Vãn nhiệm vụ chi nhánh ám sát đối tượng, rất có thể là nàng, còn nhớ rõ mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm hệ thống nhắc nhở. Túi gấm có giấu một người thân phận nhắc nhở. Người yêu cầu chú ý người này, nhớ kỹ, người không cần thân thủ giết chết đối phương, chỉ cần ở đối phương nhiệm vụ hoàn thành phía trước, làm đối phương nghênh đón tử vong, căn cứ cẩu tệ hệ thống kịch bản tới xem, nó rất có thể chơi một ít văn tự trò chơi, hai câu lời nói liền ở bên nhau. Thực dễ dàng cho người ta một loại người muốn giết được người thân phận liền ở túi gấm nhắc nhở. Chung cảm giác nhưng dấu chấm câu trước sau đều là hai câu hoàn chỉnh nói. Yêu cầu chú ý người, có lẽ cũng không phải nàng muốn giết người thân phận, mà là muốn sát nàng người chấm BSP, người khác đều là một cái BSP, nhắc nhở là ở du trên lầu nhìn đến, nguyên bản chính là một cái V, song thuyền qua cầu, vẫn luôn là gấp đôi ý tứ, mặc kệ Khanh Vãn tới trễ đế là ai. Trước mắt nàng nếu đã xuống tay, liền không có đường lui, nàng là cái diễn viên, chụp quá rất nhiều đánh diễn, điếu quá dây thừng, nhưng thật muốn gặp gỡ Nguyễn Kiều như vậy tài xế già. Hiển nhiên là đánh không lại, chờ Nguyễn Kiều trong tay đoản nhận tinh chuẩn rời tay. Hoàn toàn đi vào nàng trái tim, cũng chỉ là trong nháy mắt sự, Ngụy Tiểu Chấp lại đây đỡ nàng. Nguyễn Kiều xua xua tay. Làm hắn đi kiểm tra những người khác, sau đó nàng đi đến Khanh Vãn Vãn trước người. rút ra đoạn nhận hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Ngài nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu đã tử vong, khen thưởng đem ở phó bản sau khi kết thúc thống nhất phát. Nguyễn Kiều đi hướng cửa bước chân sửng sốt một chút, trinh thám sai rồi. Khanh Vãn Vãn mới là nàng muốn giết người. Kia nói cách khác, chân chính muốn sát nàng người. Hiện tại vẫn như cũ còn không có lộ ra dấu vết trên thực tế. Khanh Vãn Vãn nhắc tới nhắc nhở so chức nghiệp người chơi càng nhiều một ít. Nàng vận khí thực hảo. Không chỉ có bắt được ám sát mục tiêu tên, còn phải biết muốn giết chết chính mình người là ai. Tuy rằng hệ thống nhắc nhở cấp mơ hồ một ít, nhưng thực dễ dàng là có thể suy đoán ra tới cùng với kinh hồn táng đảm mà chờ người khác tới sát. Chính mình, không bằng tiên hạ thủ vi cường, chỉ là không nghĩ tới. Nguyễn Kiều so nàng trong tưởng tượng muốn khó đối phó đến nhiều. Nguyễn Kiều đi ra phòng nhỏ thời điểm, Tô Tịch, Tống Tống cùng phiến quang linh vũ đang ở giằng co trên mặt đất nằm cửu khúc phong đào thi thể. Sớm đã lạnh lạnh, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tịch, người giết, vũ lực giá trị có điều tiến bộ a, không cần biến thân là có thể làm đảo BSP. Tô Tịch lắc đầu, Tống Tống vội vàng giải thích, là phiến quang linh vũ động tay, dưới ánh trăng, hồng y thanh niên ánh mắt lãnh đạm. Chỉ có đang xem hướng Nguyễn Kiều thời điểm mới có một chút dao động, hắn loan đao còn ở lấy máu. Chín khúc là ta nhiệm vụ mục tiêu, này có ý tứ. Cùng đội người cư nhiên là muốn giết người. Hệ thống vẫn là làm một lần nhân sự, nàng hỏi. Ngươi không phải ma giáo người. Phiến quang linh vũ khó được theo cốt truyện tới. Ngoại địch xâm lấn, tuy rằng chúng ta là lấy tiền làm việc thích khách, nhưng cũng minh bạch hộ quốc đạo lý. Kiếm thần vừa chết, giang hồ dung chuyển, đơn tử cố nhiên nhiều, nhưng kiếm đều là không nên kiếm tiền, hợp lại vẫn là cái có theo đuổi thích khách làn đạn. Một con tiểu ngư đuôi, vũ thần nghiêm trang làn đạn, xanh cùng, ái quốc thích khách còn hành làn đạn, tê, ha ha ha xem ở ngươi giải điên đào phân thượng phấn phấn phiến quang linh vũ như vậy kiêu ngạo người. Không cần thiết lừa nàng, hắn nói là hộ kiếm thần. Vậy sẽ không có khác khả năng, Tống Tống cũng nhịn không được hỏi. Vậy ngươi phía trước còn cùng hắn cùng nhau đánh chúng ta? Ngươi như vậy không phải bán đồng đội sao? Phiến quang linh vũ nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc bình thường, nắm chặt loan đao tay mới buông lỏng ra một chút lúc trước ở vực sâu. Bọn họ ly SSS thấp kim khí tinh hệ chi mắt chỉ có một bước. Tuy rằng bắt được đều là thuộc về BSP, cửu khúc phong đào là đội trưởng, mệnh lệnh của hắn, phiến quang linh vũ cũng không sẽ hoài nghi, không nghĩ tới. Mệnh lệnh sau lưng nhằm vào, lại là chính mình sớm chiều làm bạn đồng đội cuối cùng tinh hệ chi mắt bọn họ cũng không có bắt được. Mà là cùng, hình cung, cùng nhau rơi vào vực sâu giữa, ở trong mắt nàng. Đại khái hắn cũng là kẻ phản bội đi, Nguyễn Kiều không nghĩ ở phó bản nói sự tình trước kia. Đương nàng chân chính đối mặt ngày xưa đồng đội thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình kỳ thật không có như vậy quan trọng nếu. Địch nhân đã giải quyết, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tìm ra cái kia làm đại gia lâm vào cảnh trong mơ hung thủ cảnh. Trong mơ đều là thành lập ở chủ nhân đã biết tin tức giữa. Nàng cũng không biết phiến quang linh vũ nhiệm vụ chi nhánh đối tượng là cửu khúc phong đào. Cũng không nghĩ tới bọn họ hai người sẽ truy lại đây, càng không biết Khanh Vãn Vãn là chính mình. Nhiệm vụ mục tiêu cho nên hiện tại, rất lớn khả năng nàng đã về tới hiện thực đem chính mình ở cảnh trong mơ sự tình cùng hoài nghi nói. Cho ba người sau, bọn họ cùng về tới trong phòng nhỏ, vào phòng. Phiến quang linh vũ bậc lửa một con ngọn nến đặt ở trên ghế, Ngụy Tiểu Chấp kiểm tra rồi dư lại. Người tình huống, chỉ có Văn Tình không có tỉnh lại, đã không có hơi thở. Bộc Vương, Dạ Vũ cùng Trần Tam kêu một hồi đều tỉnh lại. Nguyễn Kiều vẫn luôn đem gian tế tỏa định ở Bộc Vương cùng Trần Tam trên người. Có lẽ những cái đó độc chỉ đối người chơi hữu hiệu. Tuy rằng bọn họ hai người đều ngủ rồi. Nhưng cũng có thể là giả bộ ngủ, Nguyễn Kiều chỉ nói. chúng ta giữa có ngoại tộc gian tế, Bốc Phương sắc mặt khẽ biến. Mà kiếm tam nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng, giờ phút này cũng không có nhiều lời, Nguyễn Kiều xử một cái ánh mắt. Tống Tống liền tiến lên muốn đem Trần Tam trói lại, lần đầu tiên trói người, hắn kỹ thuật còn có chút mới lạ, nếu không phải Trần Tam bị thương, tay chân đều không linh hoạt, nói không chừng còn có thể làm hắn chạy, phiến quang linh vũ nhìn không được. Thượng tiền tam hai hạ liền chế phục Trần Tam mơ siêu, các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta là gian tế? Trần Tam lại tức lại bực, Nguyễn Kiều nhìn hắn. Không cần lại diễn đi, Trần Tam thở dài. Các ngươi hoài nghi ta, ta có thể lý giải. Nhưng là không thể thả chạy chân chính gian tế, Bốc Phương đằng mà đứng dậy. Các ngươi tàn sát bá tánh, tàn ôn dịch, còn dám như thế ngôn ngữ. Nguyễn Kiều từ vỏ đao chung rút ra đoạn nhận, nghiêng đầu tới gần hắn. Trần Tam tuy rằng ngũ quan bình thường, nhưng nhìn qua cũng là hàm hậu thành thật tướng mạo. Loại này bộ dáng thường thường diễn đều là thuần pháp bá tánh. Mà Nguyễn Kiều rất giống điện ảnh khảo vấn lương dân vai ác. Trong tay đao phản xạ hàn quang, ngươi giết chúng ta một người. Ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nếu ngươi càng muốn nói ta là ngoại tộc gian tế, Trần Tam quay đầu đi. Ta đây cũng không thể nói gì hơn. Thành giả tự thanh, Nguyễn Kiều cười. Còn diễn, ta tuy rằng không biết kiếm thần kiếm vì sao ở ngươi nơi đó. Nhưng gạt người lợi hại nhất không phải lời nói dối, mà là dùng nói thật gạt người. Ngoại tộc ở ta trong quân có gian tế là thật, kiếm thần đuổi giết gian tế cũng là thật, ngươi bị thương nghiêm trọng. Bị tiểu thành người nhặt về đi cuối cùng bắt lại cũng là thật. Duy nhất giả một chút là, ngươi không phải kiếm thần, mà là cái kia ngoại tộc gian tế, Trần Tam nhìn nàng. Vậy ngươi đến nói, có gì chứng cứ, kiếm thần có trăm ngàn khuôn mặt, duy nhất bất biến chính là kia đem hảo kiếm. Một người sở dĩ được xưng là kiếm thần, thường thường đều sẽ có chính mình yêu nhất một phen hảo kiếm. Đương nhiên cũng không bài trừ có người trong lòng có kiếm. Vạn vật đều có thể vì kiếm mơ siêu chúng ta kiếm thần hiển nhiên không phải là người sao. Nếu là người sao, hắn liền sẽ không có như vậy một phen mọi người đều biết kiếm mơ siêu chúng ta đây quay đầu lại tới. Xem, một cái lấy kiếm kinh sợ toàn bộ giang hồ người, một cái ở trên kiếm đạo phong thần người, sẽ một chút đều không thèm để ý chính mình phối kiếm sao. Từ ta đem ngươi từ kho lúa cứu trở về tới, ngươi có từng hỏi ta phải về quá một lần bảo kiếm. Trần Tam sắc mặt trầm đi xuống, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ngươi đau mắng ngoại tộc gian tế, nói bọn họ giải rác ôn dịch, hại chết bắc địa vô số bá tánh, lấy phương tiện ngoại tộc xâm lấn, đến lúc đó làm ít công to, ta đây đại khái muốn bội phục một chút ngươi Hán ngữ trình độ, ngươi có biết hay không? Làm ít công tỏ ý tứ, làn đạn, thu đều giấy phiến hành chuyện cũ, đột nhiên ngữ văn khóa làn đạn, màu nhung nắm, đột nhiên trinh thám miên làn đạn, mười dặm trường đình, làm ít công to không phải nói làm việc càng dễ dàng sao. Nàng ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Trần Tam, một nửa sức lực, đạt được gấp đôi công hiệu, người thế nhưng sẽ cho rằng. Ngoại tộc xâm nhập phía nam chuyện này, là công, làn đạn, mỹ quá bao tự, ăn không văn hóa mệt làn đạn, cư, gian tế, ta quá khó khăn làn đạn, người bánh ngọt nhỏ đã thượng tuyến, ngữ văn lão sư phê chữa tác nghiệp hiện trường ha, nàng đao ly Trần ba con có mấy tấc. Khoảng cách, phiến quang linh vũ lại ngăn cản nàng, nếu hắn không phải kiếm thần. Kia thật sự kiếm thần ở nơi nào, nếu Nguyễn Kiều giết chết Trần Tam. Bọn họ liền vô pháp biết được chân chính kiếm thần rơi xuống, mắt thấy trang không đi xuống. Trần Tam dứt khoát từ bỏ biểu diễn, nguyên bản bình thản lão sư trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, sau một lúc lâu, mới cười ha hả, hắn nói đúng, các ngươi muốn chân chính kiếm thần rơi xuống. Nếu ta đã chết, các ngươi liền vĩnh viễn không biết hắn ở nơi nào. Nguyễn Kiều lại đẩy ra phiến quang linh vũ, bỗng nhiên đem đao đưa vào Trần Tam trái tim, Thuận thế bám vào hắn bên tai nói. Ngượng ngùng, ta đã biết chân chính kiếm thần ở nơi nào, giết nàng người. Còn tưởng uy hiếp bọn họ, kẻ điên nằm mộng. Hết chương.